Lộ Tòng Kim Dạ Bạch Vãn Ý Tá Bắc Phong. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nương nương vừa giận vừa buồn cười, thực ra bà biết rõ những gì Khương Thượng Cung nói, nhưng cũng không thể đuổi bà ta đi. Bà bảo với ta rằng, bây giờ chưa thể được. Hiện tại vẫn còn nhiều người được cài cắm vào Thượng Cung Cục và Phủ Nội Vụ. Khương Thượng Cung chính là người của phụ thân ta. Ta nghiến răng, hận đến ngứa ngáy cả người. Hoàng hậu nương nương giữ ta lại dùng bữa và sau 2 tháng, cuối cùng ta cũng gặp lại Lục Lương Đệ. Thai kỳ của nàng phản ứng rất nặng, thân thể gầy đi trông thấy, giờ đây đã mang dáng vẻ yếu ớt như những tiểu thư trốn kinh thành. Nhưng ta không thấy vui chút nào. A Từ, muội không vui sao? Lục Lương Đệ xoa bụng, gắp cho ta một miếng bánh bao nhân tôm trong suốt mà ta thích nhất. Ta thẳng thắn trả lời nàng, không vui. Nàng xoa đầu ta, thở dài. Xin lỗi muội, ta cũng không ngờ rằng kinh thành lại khác xa tưởng tượng đến vậy. Thật ra, ta cũng không vui. Lục Tình Phương cũng không nói rõ được. Rõ ràng nàng đã được ăn no mặc ấm, cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Nhưng mỗi khi ở trong hoàng cung, nàng lại có cảm giác không sao thở nổi. Hoàng hậu nương nương cũng thế. Nửa năm qua, hậu cung đã đón thêm rất nhiều tiểu thư quý tộc kinh thành. Những người ấy mang theo các mối quan hệ lợi ích phức tạp. Hoàng thượng buộc phải ban ân sủng đồng đều. Thời gian hoàng thượng ở cùng hoàng hậu ngày càng ít đi, khi dùng bữa cũng không còn những cử chỉ thân mật, ngay cả nụ cười cũng hiếm hoi hơn trước. Ban đầu, thái tử thường xuyên gửi thư về, nhưng tháng này có lẽ bận quá, không còn thấy thư từ đâu nữa. Lục Lương Đệ kể rất nhiều chuyện, dù giọng nàng có phần ngắt quãng. Khi ra về, nàng chống bụng đứng ở cửa tiễn ta, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Nhưng ta vẫn nhớ rõ, nàng từng là một cô nương vô cùng khỏe mạnh. Ta biết, những gì hoàng hậu nương nương đã trải qua có lẽ sẽ không cách chúng ta quá xa. Nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Đêm giao thừa, yến tiệc trong cung rộn ràng tiếng cười nói, khắp nơi đều treo đèn kết hoa. Ta ngồi cạnh Lục Lương Đệ, trông thấy phụ thân đang nhìn mình. Ta vội quay đầu sang chỗ khác. Giữa yến tiệc, ông đột nhiên đứng dậy, mỉm cười đề nghị trình diễn một tiết mục ca múa mới để dâng lên hoàng thượng. Sắc mặt hoàng hậu thoáng thay đổi, hoàng thượng liếc nhìn bà một cái, sau đó nắm tay bà cùng đứng lên, cười tươi đồng ý. Điệu múa mà Ngụy Hoài Sở sắp xếp thật khó coi, y phục của những cô gái biểu diễn mỏng manh, thấp thoáng ẩn hiện. Trong một khoảnh khắc ta lơ đễnh, đã thấy một cô gái ngã thẳng vào lòng hoàng thượng. Ánh mắt của hoàng thượng rất lạnh, nhưng rõ ràng ông nhận ra cô gái ấy, nàng chính là tiểu thư của phủ Trường Bình Hầu, thuộc phe cựu quý tộc. Ngay tại yến tiệc, cô gái ấy được phong làm quý nhân. Nhưng ta lại thấy rõ, tay hoàng thượng vẫn còn nắm C-H-T-T-A-I hoàng hậu. Giữa yến tiệc, có người khơi mào, đề xuất chỉ định Đỗ Đại tiểu thư cho thái tử. Ngụy Hoài Sở cười đùa vài câu, cuối cùng hoàng thượng phong Đỗ Đại tiểu thư làm tài nhân. Ban cho thái tử, dù thái tử vẫn chưa trở về kinh thành. Sắc mặt Lục Lương Đệ rất khó coi, nàng xoa bụng, các ngón tay vô thức cuộn lại, đầy bất an. Ta im lặng, cuối cùng ghé lại gần, đặt tay lên tay nàng. Muội nghe người ta nói, trước khi đứa trẻ chào đời, chúng ta có thể đặt một tiểu danh cho nó. Bên cạnh rất ồn ào, nhưng Lục Lương Đệ dần bình tĩnh lại. Nàng bảo ta đặt tên, ta ngẫm nghĩ. Rồi bỗng nhớ đến thái tử vẫn còn ở phương Nam, chưa trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi là Nhạn Hồi, được không? Lục Lương Đệ ngây người, khóe mắt bất chợt ửng đỏ, giọng nàng khẽ run. Gọi là Nhạn Hồi đi, đàn nhạn quay về, như thể quê hương ta đang chào đón chúng trở lại. Đêm nay, sương trắng phủ đầy cành, ta nghĩ hẳn là nàng đang nhớ nhà. Lục Lương Đệ không nhắc đến chuyện của Đỗ Tài Nhân, ta cũng không. Sau yến tiệc, Lục Lương Đệ cùng ta trở về Đông Cung. Nàng nói rằng theo phong tục ở quê nàng, đêm nay cần phải thức suốt đêm. Chúng ta cùng ăn một bát bánh trôi, hiếm khi nàng không bị nghén, còn hào hứng kể về những ngày tháng nàng và thái tử sống ở thôn quê trước đây. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia đêm dần khuya. Thanh Tiêu theo lời nàng, lấy một tấm vải đỏ, cắt vừa phải rồi gói vài mảnh bạc vụn vào, đặt dưới gối của ta. Nghe nói làm vậy sẽ cầu cho người đó bình an trong năm tới. Nhưng cuối cùng, ta cũng không thức nổi. Trong mơ màng, bỗng có tiếng kêu thất thanh vang lên từ bên ngoài. Thanh Tiêu hoảng hốt lao vào, khuôn mặt nàng tái mét, cả người run rẩy, nắm chặt lấy tay ta, giọng nói đứt quãng đầy sợ hãi. Thái tử phi, Lục Lương đệ nàng bị sẩy thai rồi. Ta ngã nhào xuống khỏi giường. Lúc bình minh, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên trong năm. Ta quỳ trên đất, đầu óc như bị băng tuyết làm đông cứng. Cách chương.